Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, một nén nhang, chợt nghe được một cái thanh âm hùng hồn kêu lên, chư vị đồng đạo không nên động thủ trước, nghe lão phu một lời, một chi hơn ngàn người đội ngũ đang từ viễn phương hướng bên này qua đây. Cầm đầu là một cái tu phát bạc trắng khôi ngô lão giả. Lời mới vừa nói chính là cái này bạch phát lão giả. Những thứ này người đều là người xuyên hắc y, đồng thời trước ngực đều theo thống nhất kiếm quang tiêu chí. Hiển nhiên đều là lôi kiếm thế gia người. Cái này hơn ngàn người đều là tinh anh, phần lớn là khai mạch kỳ trở lên tu vi. Mà cái kia cầm đầu bạch phát lão giả, hiện ra rõ ràng là khai mạch kỳ đỉnh phong chi cảnh giới. Tốt một chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ, lôi kiếm thế ra, cái này Hoành Vân Châu đội chủ nhà, ở bước ngoặt cuối cùng, đi tới giữa sân, quần hùng không khỏi tự chủ đình chỉ trong tay động tác, dồn dập nhìn về phía lôi kiếm thế ra đội ngũ. Lôi kiếm thế ra lôi diệp trưởng lão tới đây, thật là không có nghĩ đến a. Lôi kiếm thế ra đệ tử tinh anh cư nhiên nhiều cao thủ như vậy, thật là thế lực hùng lớn, danh bất hư truyền. 38 châu vũ giả đối với lôi kiếm thế ra đều ôm một loại kính nể, nhất là đối mặt cái này có thiên tinh diêm vương danh xưng là lôi diệp trưởng lão. Nghe nói lôi kiếm thế ra gia chủ lôi cửu hà quanh năm bế quan tu luyện không ra. Lôi kiếm thế ra vẫn là từ lôi diệp chủ trì sự vụ. Có thể nói như vậy, lôi diệp liền đại biểu cho lôi kiếm thế ra. Lôi diệp mở miệng, không ai không dám không nể mặt mũi. Lôi diệp xuất lĩnh đội ngũ rất nhanh chạy tới. Hắn một đôi con mắt bệ nghệ toàn trường, trầm nói rằng, chư vị đồng đạo, chúng ta nếu muốn phá vỡ cái này lam nhạt kết giới, phân tán công kích có thể không làm được, cần phải đem lực lượng tập trung ở nhất chỗ, mới có thể nhanh nhất mở ra một lỗ hổng, để cho chúng ta sớm đi tiến vào bên trong tầm bảo. Lôi diệp lời nói chiếm được rất nhiều người hưởng ứng. Lôi diệp trưởng lão ngài nói không sai, không bằng ngài hiệu lệnh mọi người, nhằm vào nhất chỗ địa phương, mọi người tập trung lực lượng công kích. Có người kêu lên, lôi diệp hành sự lôi lệ phong hành, tức thì liền kêu lên, được, mọi người theo ta cùng nhau công kích. Bỗng nhiên trong lúc đó, lôi diệp đã xuất thủ. Một đạo huyết trường ấn ở lôi diệp trong tay thần tốc hình thành, mang theo nồng đậm huyết vũ khí độ, nặng nề vỗ xuống mà xuống. Thế tiến công mạnh, khiến lòng run sợ, lập tức có người nhận ra, kinh hô, đây là lôi kiếm thế ra lôi huyết cửu sát. Đi theo lôi diệp chi sau xuất thủ là lôi kiếm thế ra 1000 đệ tử tinh anh. Bọn họ chia làm mười mấy phương trận, bày ra lôi kiếm thế ra nhất kiệt tác dẫn lôi kiếm trận. Thế tiến công, tức thì phô thiên cái địa, cái này một mảnh oanh kích xuống phía dưới, tức thì kéo theo lớn hơn thanh thế. Lôi kiếm thế ra uy thế, làm cho người kinh hãi, mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh. Mỗi bên đại thế lực vũ giả dồn dập xuất thủ, từng đạo hoa mỹ công kích hội tụ đến cùng một chỗ, hết thảy đều rơi xuống lam nhạt kết giới cùng một cái địa phương. Ùng ùng, cái này một cái thực sự là thanh thế hạo lớn, nơi này lực lượng có thể nói là hội tụ toàn bộ đại hạ quốc tối cường lực lượng. Cái kia chờ sôi trào thế tiến công tổ hợp, giống như là một vòng mặt trời chói chang đập xuống, lam nhạt kết giới cái kia nhất chỗ địa phương chính thừa nhận không gì sánh nổi trùng kích. Bởi vì thế tiến công quá mức cường đại, quang mang cực độ chói mắt, cái kia nhất chỗ địa phương đều không biện pháp xem rõ ràng. nhưng có thể tưởng tượng là Lam Nhạt kết giới tất nhiên thừa nhận áp lực thực lớn. Như vậy thế tiến công xuống, chỉ sợ Lam Nhạt kết giới đều muốn toàn bộ tan vỡ. Càng không cần phải nói một lỗ hổng, chỗ hổng, đem sau đó một khắc mở ra. Cái này thời khắc, không khí trong sân cũng đạt tới điểm cao nhất. Có thể nói là tình cảm quần chúng dâng trào. Hạ Tuyết Ngâm không thể không cắt đứt điều tức ngủ Lộc Vũ. Nóng nảy kêu lên, Lam Nhạt kết giới cũng nhanh muốn mở ra chỗ hổng. Chúng ta nhanh xông lên phía trước. Không phải lạc hậu hơn người. Cần phải trễ một bước tiến nhập. Lộc Vũ bị Hạ Tuyết Ngâm quấy giày ngủ ngon ngủ. Rất là bất mãn. Hừ một tiếng. Nói ra, cô gái nhỏ đừng có gấp a. Nói chờ thời gian đốt một nén hương đây. Không thấy được cái này một nén nhang còn không có đốt xong à. Hạ Tuyết Ngâm tức giận không ngớt. Dậm chân nói ra, ngươi không thấy được ấy ư. Lôi kiếm thế ra, Lôi Diệp trưởng lão xuất lĩnh lôi kiếm thế ra một đám đệ tử tinh anh đều tới. Trước này thì mỗi bên đại thế lực quần hùng đều tập trung lực lượng mãnh công nhất chỗ. Lam Nhạt kết giới chẳng mấy chốc sẽ mở ra chỗ hổng. Bọn họ không được, Lộc Vũ có thể không hề có một chút nào bị quần hùng cái này liên thủ khí thế bị dọa cho phát sợ. Chỉ là lười biếng nhẹ liếc chiến trường bên kia liếc mắt. Liền lại yêu tai du tai mạn mạn nhắm lại con mắt. Nói ra, xem trọng cái này một nén nhang là được. Chờ hương diệt, lại đánh thức ta, ai nha. Ngươi cái này người tại sao cố chấp như vậy? Thực sự là không thể nói lý. Hạ Tuyết Ngâm thực sự là cũng bị Lộc Vũ cho tức chết rồi. Trong lòng thầm mắng Lộc Vũ cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử. Nàng hôm nay tới đây tầm bảo, chính là ôm một cái cực đại sứ mệnh, là nhất định phải đạt được bảo bối. Để thăng chính mình, nàng nhịn không được sẽ xông về phía trước đi, gia nhập vào chiến trường. Nhưng là vừa cảm thấy đem Lộc Vũ một người ném ở nơi đây không đành lòng. Lộc Vũ lúc ngủ, quỷ mới biết Bách Lý Thế Gia bên kia có thể hay không bỗng nhiên phái người qua đây đánh lén đây. Đến lúc đó chỉ cần một kiếm, Lộc Vũ cái này số tiểu tử liền muốn chết tươi. Hắn vừa rồi đã từng cho ta suốt đầu, đuổi chạy Bách Lý Thần cái này đáng ghét ra hỏa. Ta cuối cùng không thể ném hạ hắn mặc kệ. Đưa hắn vào chỗ chết. Hạ Tuyết Ngâm nỗ lực thuyết phục cùng với chính mình. Hạ Tuyết Ngâm nhìn chăm chú vào bên kia tình huống chiến đấu, mật thiết chú ý. Nàng chuẩn bị nhất đảng Lam Nhạt kết giới nứt toác ra chỗ hổng, liền lôi kéo Lộc Vũ lập tức chạy tới. Chính mình cũng không thể cùng Lộc Vũ cái này không có tim không có phổi tên giống nhau. Rầm rầm rầm. Bên kia quần hùng chi liên thủ, vẫn như cụ thập phần mênh mông cuồn cuộn. Nhưng mà làm người ta ngạc nhiên là, Lam Nhạt trong kết giới chậm chạp không cần thiết nứt ra chỗ hổng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quần hùng là càng ngày càng phiền táo. Bọn họ cũng không tin nhiều người như vậy liên thủ phía dưới, biết đánh không ra một lỗ hổng. Hiện tại Lam Nhạt kết giới có thể đã trải rộng vết rách a. Theo lý mà nói muốn đánh ra một lỗ hổng còn không dễ dàng à. Tại sao có thể như vậy? Mọi người thêm ít sức mạnh, e rằng rất nhanh thì có thể mở chỗ hổng. Lôi Diệp khích lệ đám người sĩ khí. Vào lúc này, mọi người nhưng thật ra kiên trì bền bỉ. Tiếp tục vẫn duy trì lực lượng cao đưa vào trạng thái. Cái kia bàng bạc năng lượng liên tục không ngừng đánh vào đến Lam Nhạt kết giới lên. Bên này Hạ Tuyết Ngâm cũng thời khắc chú ý bên kia tình huống. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trải qua mọi người kéo dài nỗ lực, rốt cục Lam Nhạt trong kết giới xuất hiện một lỗ hổng. Thành công. thế công của chúng ta cuối cùng vẫn đạt được hiệu quả. Đoàn người một mảnh hoan hô. Tuy là cái này chỗ hổng còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là một bắt đầu. Chờ chỗ hổng biến lớn, mọi người rất nhanh thì có thể nhảy vào đến lam nhạt kết giới bên trong. Hạ Tuyết Ngâm chứng kiến cái này thắng lợi, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy thập phần hết giận. Nàng hừ một tiếng, kêu lên, Lộc Vũ số tiểu tử, ngươi nhanh tỉnh lại cho ta. Ta đã nói ngươi đang nói hưu nói vượn, mọi người cùng nhau xuất thủ, vẫn còn không phải đem lam nhạt kết giới cho công phá. Nói đến đây, thanh âm của nàng hơi ngừng, bởi vì nàng chợt nhìn thấy trên đất cắm cái kia một nén nhang. Vừa lúc ở cái này thì đốt xong. Hết chương.